Thần y đích nữ, quyển 2 chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chính là tướng sĩ lúc trước cùng Phượng Vũ Hoành cùng đi cứu thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa. Vương Trác, thấy hắn rốt cục nhận ra chính mình. Phượng Vũ Hoành cười cười, nhẹ nâng tay lên ra hiệu hắn. Đứng lên, Vương Trác đứng lên, giờ khắc này nhìn Phượng Vũ Hoành. Dĩ nhiên không như trước kia. Hắn sớm nghe nói Tề An huyện chủ vào quân doanh Tây Bắc. Hơn nữa làm huấn luyện viên của 3 vạn tướng sĩ. Cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh quân Tây Bắc vốn là một nhánh trong đại quân tứ phương tướng dũng mãnh nhất. Hắn mang về này 3 vạn binh mã càng gọi là tinh anh trong quân Tây Bắc. Ai nấy đều biết muốn vào trong quân Tây Bắc làm tướng cần phải vượt qua 5 cửa ải hà khắc. Dù cho lúc trước Huyền Thiên Minh cũng không ngoại lệ. Bây giờ Phượng Vũ Hoành cũng vượt qua kiểm tra rồi. Điều đó nói rõ Tề An huyện chủ thân hoài tuyệt kỹ. Tuyệt đối không được coi nàng như tiểu thư trong khuê phòng bình thường mà đối xử. Là một tướng sĩ, hắn càng kính nể qua 5 cửa ải, chém 6 tướng Phượng Vũ Hoành. Vì thế trong ánh mắt tràn đầy kính phục, còn mang theo một tia hướng tới. Vương Trác cái quỳ này quả thực là đem Phù Tăng và Thiên Đông 2 người ngu muội. Đặc biệt một tiếng kia Tề An huyện chủ, thoáng cái cứ để các nàng nhớ tới ngày đó Đông Tai lúc tại Bách Thảo Đường cửa cô gái kia bố thí tặng trà ấm. Lại nhìn trước mắt vị công tử thanh tú này, thấy thế nào đều rác giữa lông mày cùng kia huyện chủ vô cùng giống nhau. Không khỏi hỏi thăm thanh âm, ngài là Tề An huyện chủ, Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu. Đúng vậy, là ta, đúng là Tề An huyện chủ, Phù Tang. Thiên Đông 2 người mừng rỡ gần như kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy Thiên Đông quay đầu lại cùng bọn nhỏ thét lên. Nàng là Tề An huyện chủ, chẳng phải tiểu công tử. Đây là Tề An huyện chủ lúc trước để cho chúng ta uống tốt mấy nồi trà ấm sống qua ngày. Vừa nghe lời này, bọn nhỏ dồn dập hoan hô lên. Thủy Linh đẩy ra Phượng Vũ Hoành bên người cầm lấy tay nàng nói. Phù Tăng tỷ tỷ nói huyện chủ là đại ân nhân. Đông Tai thời điểm tạ bệnh, Bách Thảo Đường niệm chúng ta nơi này quá xa. Đặc biệt gói kỹ một ít trà ấm chưa nấu để nàng mang về. Có thể trong sân nấu cho chúng ta uống. Nếu không có ngài trà ấm, Thủy Linh đã CS3TZ. Như vậy chi tiết nhỏ việc nhỏ Phượng Vũ Hoành đều không nhớ rõ. Có lẽ nên nói căn bản cũng không biết. Đại khái là Vương Lâm gọi người làm. Lại không nghĩ rằng đám hài tử này hôm nay càng cùng nàng có gặp gỡ như thế. Nhà đầu ngốc, nàng vỗ về Thủy Linh đầu. Lại theo Phù Tang, Thiên Đông 2 người nói. Thôn trang này vẫn luôn không người ở ta bình thường cách đoạn thời gian sẽ sắp xếp người tới thu thập một chút. Hiện tại các ngươi đã tới. Nhiệm vụ quản lý thôn trang liền giao cho các ngươi. Thiên Đông vui vẻ nói. Huyện chủ yên tâm. Chúng ta nhất định chăm sóc thôn trang hảo. Ân, nàng gật đầu. Trước tiên mang theo bọn nhỏ đi thu thập thôi. Ta cùng với Vương Trác nói chuyện một chút. Vâng, 2 người đáp ứng. Lại nói cảm ơn một phen lúc này mới mang theo đám hài tử rời khỏi. Vương Trác thấy Phượng Vũ Hoành có chuyện muốn nói với mình. Không khỏi trở nên khẩn trương. Rồi lại mang theo chút hưng phấn. Hắn không biết Phượng Vũ Hoành muốn đang nói gì. Nhưng trực giác nói cho hắn, tuyệt đối không phải chuyện xấu. 2 người đi đến đình trong viện, chợt nghe Phượng Vũ Hoành hỏi hắn, ngươi nói thủ lĩnh của ngươi cậy quyền vì Kinh Triệu Duẫn làm việc. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như đổi lại là ngươi, đối mặt bằng hữu thỉnh cầu cùng đám hài tử này, ngươi lựa chọn ai? Vương Trác không hề nghĩ ngợi, mở miệng liền nói, đương nhiên rồi muốn bận tâm bọn nhỏ CS3T sống. Mặc dù cải biến không xong vận mệnh cuối cùng, tối thiểu nhất ta sẽ không làm việc thiên tư lại đi đẩy các nàng một phen. Hảo, nàng đứng lại, xoay người lại mặt hướng Vương Trác. Vậy ngươi sẽ chờ, tiếp nhận vị trí của hắn thôi. Cái gì? Vương Trác hai mắt trợn to, một bộ dáng vẻ không thể tin được, lại càng không tùy vào nhắc nhở Phượng Vũ Hoành. Đây chính là kinh môn đề đốc a. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, đề đốc thì đã có sao, hắn đã không đảm đương nổi cái quan ấy, vậy cũng không nên làm, Chuyện này nhiều nhất trong 3 ngày. Ngươi lại trở lại chờ. Sau 3 ngày thì sẽ cho ngươi một cái giao cho. Thuộc hạ tạ huyện chủ ân đề bạt. Vương Trác lần thứ 2 quỳ lại. Thành tâm cảm tạ Phượng Vũ Hoành. Hắn chẳng qua một cái tiểu đầu giữ cửa thành. Kinh môn đề đốc đây chính là thấy được hoàng thượng. Đại quan được lên lâm triều. Vị trí như vậy nếu dựa vào hắn chính mình gắng sức. Chỉ sợ cả đời cũng không bỏ lên nổi. Nhưng hôm nay càng có cơ duyên tạo hóa như thế. Gọi hắn sao không khiếp sợ được. Trở về thôi. Phượng Vũ Hoành nhàn nhạt nói. Ta đưa ngươi trận tạo hóa này. Một là tạ ân tình ngươi ngày đó giúp ta tìm đến thất điện hạ. Hai là không phụ lòng ngươi tấm lòng từ bi này. Từ nay về sau hy vọng ngươi có thể như trước tiếp tục giữ vững trái tim này. Không muốn cho nó bởi vì quan chức biến hóa mà từng bước nhuốm bụi trần. Vậy coi như quá phụ lòng ta phen này khổ tâm. Thỉnh huyện chủ yên tâm. Thuộc hạ định không phụ huyện chủ bồi dưỡng. Vương Trác lộ vẻ kích động lại trong lòng dâng trào trở lại trong kinh. Mà thôn trang bên này cũng đã quét tước có vô cùng ngay ngắn. Bọn nhỏ có tân gia đặc biệt hài lòng. Dưới sự dẫn dắt của Phù Tăng và Thiên Đông hai người đồng loạt đến cho Phượng Vũ Hoành dập đầu. Phượng Vũ Hoành thụ các nàng lễ. Rồi sau đó nói, đón các ngươi tới nơi này. Chẳng phải để cho các ngươi nhàn rỗi thưởng phúc. Có thể trước kia loại nào việc nặng giặt quần áo nhưng cũng không tiếp tục làm. Ta hôm nay sẽ mời tới giáo viên dạy học dạy các ngươi học văn chữ đoạn. Còn có thể thỉnh Bách Thảo Đường Đại Phu đến dạy các ngươi y lý đơn giản. Trong các ngươi có ai học được tốt nhất hoặc là hơi có thiên phú về y lý. Đã có cơ hội tiến vào huyện chủ phủ. Do ta tự tay tự thân dạy. Tốt chứ. Hảo. Bọn nhỏ cùng kêu lên đáp lời. Từng cái đều mang theo biểu tình vô cùng hưng phấn. Phù Tăng nói. Đám hài tử này đều chưa từng đọc sách. Nhưng rất thông minh. Nhất định sẽ không để huyện chủ thất vọng. Nàng gật đầu. Thầm nghĩ tốt lắm. Tưởng muốn chính là hài tử chưa từng đọc sách. Từ đầu bồi dưỡng. Đã có thể bồi dưỡng thành kiểu nàng mong muốn. Phượng Vũ Hoành tản ra hài tử, giao một tờ ngân phiếu 50 lượng cho Phù Tang. Trong chốc lát hồi kinh sau, ta sẽ gửi cho các ngươi bên này đưa tới lương thực và rau dưa. Mặt khác cho các ngươi thêm bên này lưu một chiếc xe ngựa. Những ngân phiếu này thả ở Tia Ba N tay ngươi khẩn cấp dùng. Nếu có chuyện gì gấp, đến huyện chủ phủ tìm ta thì được. Ta sẽ dặn dò với hạ nhân trong phủ. Các người đã tới trực tiếp có thể đi vào. Phù Tang, Thiên Đông hai người cảm động đến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ đành không ngừng mà tạ ân. Phượng Vũ Hoành cũng không có ở đây ở thêm. Tia Ba N đường về nàng căn dặn Hoàng Tuyền. Ta đáp ứng chuyện của các nàng chờ hồi phủ sau khi ngươi cứ đi làm. Bên này cần phải nhìn chăm chú. Một khi phát hiện hài tử có năng khiếu lập tức mang về trong phủ. Mặt khác, người đi nha môn cho các nàng hộ tịch nơi cư trú. Chờ ta viết phong thư cho thất ca. Người cũng cùng đưa đi. Hai người một đường suy nghĩ chuyện hôm nay một đường hướng Đồng Sinh Hiên đuổi. Ngang qua trước cửa Phượng Phủ lúc. Xe ngựa chậm lại. Phu xe hỏi nàng. Tiểu thư, chúng ta là tự về bên kia vẫn là đến trước Phượng Phủ đứng lại. Phượng Vũ Hoành vốn muốn nói trực tiếp liền hồi Đồng Sinh Hiên thôi. Nhưng nàng lại cứ lại sốc mành liếc nhìn trong Phượng Phủ. Này nhìn một cái, cũng khiến nàng đổi chủ ý, ngừng lại. Ta đi Phượng Phủ, nàng vén rèm xuống xe. Chỉ thấy Phượng Phủ trong môn có vài cái nha đầu đang ném gì đó giống nhau ra ngoài. Trong vài thứ kia có vải vóc, có nữ trang, còn có các loại tiểu vật thưởng thức. Cùng mấy đồ này bị cùng nhau đuổi ra cửa phủ còn có một thị nữ xa lạ. Thị nữ kia khí được mặt cũng xanh rồi. Chỉ vào hạ nhân Phượng Phủ lớn tiếng nói. Các ngươi đừng không biết điều. Phượng Phủ hạ nhân cũng không cam lòng yếu thế. Đáp một câu. Chúng ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự. Cô nương có phát cáu thì phát cáu với tứ tiểu thư. Phát hỏa với chúng ta một chút dùng cũng không có. Thị nữ kia đứng ở ngoài cửa phủ. Lại xong chống nạnh chỉ đi qua. Lớn tiếng nói. Vậy chuyển cáo tứ tiểu thư các ngươi không nên quá kiêu ngạo. Lê Vương chính là không bao giờ thiếu nữ nhân. Trác Phi càng là lần lượt. Nàng thật đúng đừng quá đề cao mình. Trước mắt Lê Vương nâng nàng, không chắc ngày nào đó liền ghét, lại dám cũng ném gì đó điện hạ đưa ra. Nếu ném những thứ này tương lai lại cũng không có, nàng cũng đừng hối hận. Nói xong, vẫy tay với phu xe chờ bên ngoài phủ. Phu xe kia nhanh chóng tiến lên nhặt gì đó về trong xe ngựa. Thị nữ kia cũng lên xe ngựa, vội vã rời đi. Hoàng Tuyền cứng lưỡi, tứ tiểu thư sao trở nên có quyết đoán thế? Phượng Vũ Hoành nhún vai. Ai biết được, 8 phần 10 là Lê Vương có chuyện gì không theo tâm ý của nàng. Náo lên tiểu tỳ khí. Chợt liền nhớ lại ngày ấy lão thái thái nói Phượng Cẩn Nguyên hồi phủ phải chuẩn bị dược thiện. Lúc ấy thì là phấn đại nhận hết việc nàng thoái thác. Nói không sai chính là để ngũ hoàng tử đi giúp nàng thỉnh Mạc Bất Phàm cùng ngự trù sao. Nghĩ đến, là Phượng Cẩn Nguyên yến đón gió xảy ra chuyện. Nàng nhếch miệng cười, mang theo Hoàng Tuyền xoay người liền đi qua cửa lớn huyện chủ phủ. Hạ nhân Phượng gia nhìn hai mặt nhìn nhau, chỉ nói quả nhiên vẫn là có địa bàn của mình hảo. Một cái chân đều bước vào cửa phủ lại lui về. Sự tình kiểu này cũng chỉ có nhị tiểu thư làm được. Lúc đó, Ngọc Lan Viên trong vườn hoa, Phượng Phấn Đại ngồi ở tia ba n mặt tiết sỏ dày. Mặt nhỏ nhắn đông lạnh xanh tím. Vừa mặc vừa kêu la hét. Cô nãi nãi không học, cũng không tiếp tục học. Bởi lấy lòng hắn ta cố học loại vũ đạo này. Hắn thì sao? Cả thỉnh cái ngự trù cũng không giúp ta. Ta tội gì còn bán mạng lấy lòng như vậy? Người đứng trước mặt nàng là cái kia trong giữa mùa đông còn xuyên qua mỏng tôn lên hồng vân. Nhưng so với Phấn Đại mặt nhỏ nhắn đông xanh, này hồng vân hết thảy vô cùng thích ứng hoàn cảnh tuyết địa. Nàng lúc này đang chân không đạp tia ba n đống tuyết, lại không chút nào thấy nàng không lạnh tí nào. Nhảy múa loại này phải tĩnh tâm nhất, đừng có táo bạo. Dù cho gặp chuyện lớn bằng trời, tâm ngươi đều nên như băng tuyết. Bình ổn, đông lạnh, ta bình ổn không rồi. Phấn Đại chứ đâu học được đến này hồng y nửa điểm phong thái. Hét lớn, ta không học, ngươi ra ngoài phủ a, ngân tử. Bạc, ta hội gấp đôi cho ngươi. Về sau lại không cần đến rồi. Tứ tiểu thư nhưng là thật. Tự nhiên là đương nhiên. Tốt lắm, Hồng Vân gật gật đầu. Ta vốn không sống ở kinh thành. Chuyến đi này thì sẽ không trở về. Nếu tứ tiểu thư có một ngày hối hận rồi, cũng không tìm được Hồng Vân. Múa giữa vùng trời tuyết và hoa mai chỉ một mình ta có thể nhảy. Tứ tiểu thư sau này không cần hối hận. Nàng vừa nói vừa đã đi đến bên ngoài vườn. Căn bản không có nửa điểm do dự. Phấn Đại không ngờ người này cư nhiên cũng không khuyên nàng. Cũng không cầu nàng giữ chính mình lại. Nhất thời giật mình tại chỗ, cũng chưa kịp mang giày, đã nghĩ ngay vừa rồi Hồng Vân lời nói. Nếu như thả nàng đi, nàng đích xác cũng lại không học được loại múa này. Kia ngũ điện hạ, người chờ một chút, nàng đổi chủ ý, vũ ta vẫn còn muốn học. Chỉ là ngày hôm nay tâm thần không yên, nghỉ ngơi một ngày. Hồng Vân vừa nghe lời này càng nở nụ cười, quay đầu lại hỏi nàng. Tứ tiểu thư tâm tư ngày nào từng yên tĩnh. Ngươi, này Hồng Vân thật càng ngày càng càn rỡ. Đến cùng ta còn là tứ tiểu thư Phượng gia. Ngươi một tên vũ kỹ nữ, sao dám nói với ta thế? Hồng Vân nửa điểm cũng chưa bị nàng hù đến. Tia ba n mặt vẫn là kia thần sắc như băng tiết vô tình. Nhưng vẫn là từng bước lại đi trở về. Thẳng nhìn chằm chằm Phấn Đại hỏi. Tứ tiểu thư cảm thấy ta tia ba n đống tuyết mặc áo mỏng chân không đi đường. Là dễ nhìn hay không dễ nhìn? Phấn Đại sững sờ, không biết sao nàng phải hỏi thế. Nhưng cũng như thực chất gật đầu. Dễ nhìn, vậy ngươi ngẫm lại, dù cho tương lai cái kia lương phối chẳng phải ngũ điện hạ. Ngươi học xong bực này công phu, lại có người nam nhân nào có thể chống cự được rồi chứ? Hồng Vân lời nói để Phấn Đại ánh mắt sáng lên. Một cỗ hy vọng lại bắt đầu nhảy lên cao. Lúc này, chỉ thấy Hồng Vân từ bên hông trong một cái túi thêu cầm một thứ đi ra đưa tới trước mặt nàng. Cái này đưa ngươi, cách chương.